Sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 32, Ô Xin và Ân Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi tìm việc làm, Tú Anh gặp một cô gái xinh đẹp versus đôi mắt hiền dịu, đôi môi mờ nhạt, trên trán mồ hôi ướt đẫm, ra vẻ đau đớn khó chịu nằm ngất ở gốc cây ven đường. Cô gái này là ai nhỉ, quen quá như gặp ở đâu rồi. Tú Anh nhớ lại. Chị ơi, chị tỉnh lại đi, sao lại nhất ở đây vậy? Tú Anh lại gần lay lay người cô gái đó. Mãi không nghe tiếng trả lời, Tú Anh bắt taxi đưa cô ấy vào viện. Bác sĩ à, chị ấy có sao không vậy ạ? Tú Anh hỏi bác sĩ. Cô là người thân của bệnh nhân. Bác vẻ mặt nghiêm trọng. Dạ vâng ạ, Tú Anh gật đầu lia lịa. Cô ấy bệnh ung thư bạch cầu. Bác sĩ, là bệnh gì ạ? Tú Anh không giỏi về cái này lắm. Hay còn gọi là bệnh ung thư máu hoặc ung thư bạch cầu. Bác sĩ, vậy bệnh này nặng không hả bác sĩ? Tú Anh, tạm thời chúng tôi vẫn đang theo dõi. Chuyện này không nên nói cho bệnh nhân biết, không thì bệnh nhân sẽ hoang mang lo sợ, thậm chí là không muốn sống nữa. Bây giờ cô vào thăm bệnh nhân được rồi. Vị bác sĩ nói xong rồi cầm tập hồ sơ trên tay rảo bước về phía trước. Tú Anh ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh nhân, chăm chú nhìn nét mặt của cô gái đó và không khỏi ngưỡng mộ. Dù gương mặt trắng bệch nhưng cô gái vẫn đẹp như thiên thần. Đẹp quá, mình xách dép cho người ta chắc cũng không được, mà nhìn chị này rất quen. Tú Anh nghĩ rồi pha nước ấm chờ cô gái tỉnh lại. Vừa pha xong thì cô gái đó cũng lờ mờ mở mắt. Đây là đâu? Đây là bệnh viện. Tú Anh vội đặt bình nước xuống. Sao tôi lại ở đây? Cô gái đó, hồi nãy em đi trên đường thì thấy chị ngất ở bên đường nên em đưa chị tới đây. Tú Anh đỡ cô gái đó ngồi dậy. Vậy tôi cảm ơn, cô gái đó, mà nhìn chị rất quen, chúng ta gặp nhau lần nào chưa nhỉ? Tú Anh, tôi không biết mà cô tên gì vậy? Cô gái đó, em tên Tú Anh, 15T học trường Kirin. Tú Anh, chị là Hạ Nguyên, cứ gọi là Seri, chị 16T học trường Kirin Seri. Số điện thoại em là gì, để bữa khác chị sẽ đền đáp cho em. Seri, dạ 0976333 4578. Tú Anh, SDT tự nghĩ không phải thật đâu nha, đừng điện. Bỗng chuông điện thoại của Seri reo lên. Alo, chuyện gì vậy? Seri, mày đang ở đâu vậy, tí qua nhà hàng Paikan nha. Gì, bốc chờ tao xíu. Seri nghe xong rồi cúp máy chạy ra khỏi phòng. Chị Seri, em hỏi đã. Tú Anh, bữa khác nha, chị sẽ liên lạc với em. Seri chạy ra bắt taxi đến nhà hàng Paikan. Vội vã đi đến đó 30 bộ sau Seri mới tới nhà hàng thì bị bọn kia la xối xả vì chẳng biết Seri đã xảy ra chuyện gì. Mày làm gì mà đến muộn thế? Anna tra khảo, tao bận việc. Seri, mày mà cũng có việc bận à, yêu mi? Ý mày là sao? Seri, mày biết làm bọn tao lo lắng lắm không hả? Gì, đúng vậy, sau này đi đâu thì nhanh nhanh một xíu. Can, được rồi mà, đừng lo nữa, tôi còn ở đây mà. Seri, em ăn gì? Ki, ăn gì cũng được. Seri, ok. Ki chạy vào gọi món. Sau khi đánh chén no say, cả bọn lại về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo. Về tới nhà họ lại mệt mỉ với đám bùi nhùi quậy phá ở nhà. Ôi trời, ai vô nhà mình phá vậy? Seri ngạc nhiên tưởng là trộm lục lọi. Là bọn tôi á? Kin versus cả bọn giơ tay lên. Vậy dọn đi chứ để vầy được hả? Seri, vâng ạ, con làm liền. Kelly cầm điện thoại lên. Gọi ai vậy? Seri, công ty cho thuê Ô Xin. Kelly, tốt tùy mọi người, tôi mệt quá, lên phòng nghỉ đây. Seri lên phòng nghỉ ngơi, còn bọn kia thì bàn kế hoạch đi chơi, sẽ định không tham gia cuộc thi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 bộ sau có một cô gái tới nhà bọn họ rồi tự nhận là từ công ty Ô Xin nói đến đây làm việc. Cô là ai vậy? Min ra mở cửa, em đến từ công ty cho thuê Ô Xin. Cô gái đó, mời cô vào, phiền cô rồi. Min dẫn cô gái vào nhà. Ai vậy Min? Gì, có người vô nhà kìa, vui quá thôi. Cây nhảy lại chỗ nhỏ đó kéo tay mời cô gái ngồi. Em cảm ơn, cô gái. Seri à, có việc gì giao cho người ta thì xuống đây này. Anna, úp, Seri bước xuống cầu thang. Ủa là chị, cô gái, Tú Anh, em đến đây làm gì? Seri, em đến đây làm việc ạ. Tú Anh, Tú Anh, hai người này quen nhau sao ta? Ken, Tú Anh nghe quen thật đó. Yumi, hình như là cô gái mà Ken gặp ở sân bay. Can, úp đúng rồi ha. Kin, vậy anh chị là người bữa em gặp ở sân bay. Tú Anh, hèn chi em nhìn thấy mọi người rất quen. Tú Anh, thôi giờ vào vấn đề chính, si à, làm dùm tôi một cái hợp đồng không? Anna, được, lên in đã. Si versus Kelly chạy lên phòng. Em uống gì anh lấy. Ki, gì cũng được anh. Tú Anh, câu này là câu độc quyền của Seri mà. Can, em muốn ở đây hay là ở nhà rồi đến đây làm? Min, vậy chị có thể cho em ở đây không ạ? Tú Anh, Được tùy em thôi, Yumi, vậy em muốn ở đây, buổi sáng mọi người có thể cho em đi học được không ạ, Tú Anh? Được Ken, vậy em cảm ơn, Tú Anh, rồi hợp đồng đến rồi. Kelly, em ký đi, bút đây. Si, vâng ạ, Tú Anh rất yên tâm khi làm ở đây. Cách chương.